Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, quả nhiên, ngẫu nhiên cọ qua linh tinh tán đạn viên đánh vào hắc miêu lộ ra ven cánh tay thượng. Chỉ là sát phá ra chảy ra một chút huyết mà thôi, Khúc Vân liền khai tam thương. Hắc miêu cũng là không có biện pháp. Ở hắn cảm nhận chung một cái lăng đầu thanh thẹn quá thành giận có thể làm cũng chỉ có cùng chính. Mình liều mạng rốt cuộc mà thôi. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra một phen súng tự động bắt đầu đánh trả Gri. Ra, ti tiếp xúc đến sở hữu trong tri thức. Còn có cái gì so có thể tiêu diệt đạn động năng tiểu pháp thuật một vòng thủy thuẫn càng thực dụng. Đây là Khúc Vân cái thứ nhất hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại đã tương đương thuần thục ma pháp, chỉ thấy hắc miêu bắn ra viên đạn ở Khúc Vân trước người. Nửa thước chỗ một cái ánh sáng ẩn ẩn vặn vẹo mông lung bán cầu trung đột nhiên chậm lại hiện ra. Thân hình, sau đó hoa đùng băng mà rơi trên mặt đất, hắc miêu lại choáng váng, hắn cũng không biết nói Khúc Vân. Cũng chỉ có này thuyền tam bản diều. Này con mẹ nó là ma pháp a. Toàn thế giới chỉ có hai người sẽ ma pháp a. Giả heo ăn hổ, chẳng lẽ là chính mình đoàn đội lên sân khấu sau khi kết thúc bất chi bất giác thăng cấp mới gặp. Được như vậy biến thái đoàn chiến, vẫn là ở biểu thế giới đắc tội vị nào đại năng bị chỉ định kéo vào đoàn chiến thế giới. Ân, Khúc Vân là thật sự chỉ có này thuyền tam bản diều. Lam Phong cấp siêu cấp mập mạp chỉ có thể trang đạn 3 viên. Làm nàng thượng búng tay không chừng luống cuống tay chân lan lộn cái một phút đều có khả năng. Mà nắm giữ ma pháp tuy rằng không ngừng một cái thủy thuẫn. Nhưng là giống hỏa cầu linh tinh công kích ma pháp ở dùng hết quyển trục sau nàng thật đúng là một. Cái cũng ném không ra. Tiến hành đến đây át chủ bài ra hết. Chật vật lại kinh hồn táng đảm lại là đối diện. Hiển nhiên này trước mắt cục diện này là nàng thiết kế tốt từ Doãn Hy Di bị đánh liền bắt đầu tiến. Hành hắc miêu tính cách sườn viết, làm Khúc Vân đang sờ thương ra tới khi cũng đã xác nhận hiện tại cục diện là duy nhất khả năng phát. Triển, phía dưới cũng chỉ chờ đối diện nói chuyện Khang Tư Ni không biết Khúc Vân tính kế. Toàn cho là nàng vì không cho suy yếu chính mình động thủ. Một người đi theo đối diện thật sự liều mạng. Cảm động vô cùng, thời khắc chuẩn bị ra tay, sau đó hắc miêu quả nhiên đã mở miệng. Không hổ là An Thiên phủ cảnh trường, cực độ kinh hoàng hạ ngữ khí che giấu đến vẫn là tích thủy bất lậu. Chỉ tiếc hắn tâm lý hoạt động tất cả tại Khúc Vân trong kế hoạch. Chấn định thanh âm chỉ nghe được Khúc Vân muốn cười, đừng đánh. Ta cùng ra tới thật sự chính là lo lắng các ngươi kích phát cái gì nguy hiểm liên lụy chúng ta. Không có ý gì khác, ngươi xem ta cũng bị thương, các ngươi làm gì ta cũng không hỏi nhiều, liền như vậy tính biết không? Thanh âm trầm ổn, nói ra nói lại là túng đến không được, không có biện pháp, Khúc Vân hình tượng hiện tại thật là đáng sợ, nếu là nàng không đáp ứng buông tha chính mình, bảo không chuẩn hắc miêu cũng chỉ có thể điểm mấy bó C4 thử xem đồng quy vô tận Khúc Vân muốn đương. Nhiên không phải đồng quy vô tận. Nàng thực xác định thật liều mạng phía chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Huống chi còn có cái đê loại cạnh tranh hạn chế quy tắc. Thắng thua đều không lấy lòng. Vì thế trên xe mọi người chỉ nhìn đến Khúc Vân một bộ bị bao lớn ủy khuất ăn nhiều ít mệt bất mãn. Mà đi rồi trở về. Mặt sau đi theo mắt mạo đào tâm Khang Tư Ni cùng mặt xám mày cho hắc miêu trên xe tình huống so. Trong rừng hảo không đến nào đi. Từ khi nghe được súng vang hai luồng người liền cho nhau rút súng mà đôi mắt to chừng mắt nhỏ. Chỉ là hai bên đều không có đoàn trưởng khí phách cũng đều đối chính mình đoàn trưởng có tin tưởng. Cho nên ai cũng không trước khơi mào chiến hỏa. Chỉ có tai nghe âm lượng siêu đại tài xế đại thúc không có việc gì người nghe âm nhạc rung đùi đác. Ý thấy ba người lên xe. Xe lại dọc theo thẳng tắp sơn đạo chậm rãi khai lên, thấy Khúc Vân hai người lông tóc vô thương mà. Trở về, Ngô Dụng rất là sai biệt, nhưng hắn cũng không có buông chỉ vào Nhậm Miên xương họng súng. Chỉ là nheo lại đôi mắt nguyên hình tất lộ nói, các ngươi vừa rồi đơn độc đi ra ngoài, Là tìm được rồi, quy tắc trò chơi manh mối đi. Giao ra đây, bằng không đâu. Khúc Vân nghiêng đầu cười. Thanh Thuần cực kỳ, Ngô Dụng nhíu mày, bởi vì hắn nhìn đến Khúc Vân sau lưng Hắc Miêu đối chính mình khẽ lắc đầu từ Hắc Miêu chật vật hắn. Đại khái hiểu biết chính mình lần này là nhìn nhầm đá ván sắt. Nhưng là sự tình quan quy tắc trò chơi hắn lại không có khả năng từ bỏ. Rốt cuộc thua trò chơi là tiểu, nhưng không biết trừng phạt điều kiện thực dễ dàng liền sẽ bị đối phương âm chết a. Kia còn không bằng hiện tại các bằng thực lực đã làm một hồi đâu, cho nên Ngô Dụng chỉ là cắn chặt. Răng nói, làm nhị cấp đoàn đội ngươi hẳn là biết Lam Mác trò chơi không có khả năng cấp ra không có sinh tồn. Khả năng tuyệt cảnh, liền tính chúng ta tân trật tự không có các ngươi cường. Ít nhất cũng có nắm chắc kéo mấy cái đệm lưng. Quy tắc là chúng ta điểm mấu chốt, không thể nào thoái nhượng. Khúc Vân nghịch ngợm mà chuyển nhãn châu nói. Y tử nhưng chưa nói tuyệt đối không cho ngươi quy tắc a. Chỉ là tưởng được đến bất cứ thứ gì đều có nó tương ứng giá trị. Làm nhị cấp đoàn đội ngươi hẳn là rõ ràng đi. Không phải không cho, vậy là tốt rồi. Ngô Dụng banh mặt, trong lòng thở ra một hơi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ma pháp vật phẩm, chú ngữ thư, pháp trận tri thức gì đó. Không sai biệt lắm là được. Khúc Vân nhẹ nhàng nhún vai, không có khả năng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy lạc? Vài thứ kia có bao nhiêu quý liền không nói. Chúng ta sơ cấp đoàn đội không có tiến hóa ra trong cơ thể năng lượng hệ thống người. Liền tính bắt được vài thứ kia cũng vô pháp dùng. Ai đầu óc có hố đem vài thứ kia lưu tới trong tay không đi đổi năng lượng điểm. Vậy năng lượng điểm đi. 300 điểm không nhiều lắm đi. 300 năng lượng điểm không sai biệt lắm chính là nhị cấp đoàn đội một cái người chơi một hồi trò. Chơi năng lượng điểm tổng thu vào. Đoàn đội bình quân một chút dùng để đổi quy tắc tình báo thật không tính nhiều. Khúc Vân luôn luôn không để bụng tiền. Cũng lười đến cò kè mặc cả. Há mồm đó là một người làm người không thích hợp cự tuyệt ngạch độ thành giao, Ngô Dụng nâng má. Hơi một do dự liền đáp ứng đến, trong miệng đáp dứt khoát. Trong lòng lại là nghẹn khuất hoang. Hợp lại ngươi nói cái không đáng tin cậy yêu cầu là vì nhiều hố điểm năng lượng điểm A. Lão tử cấp còn không được sao? Có thể đừng lấy quy tắc sự làm ta sợ sao? Ngươi không biết này bút đàm không thành chính là ngươi chết ta sống sao? Hắn không biết Khúc Vân cũng ở trong lòng bĩu môi. Ma pháp vật phẩm nàng còn lấy chính mình làm đi tặng người đâu. Nếu không phải ghê tởm bọn họ khi dễ Doãn Hy Di. Nàng mới lười đến vì kẻ hèn 300 năng lượng điểm vô nghĩa đâu, chỉ thấy Khúc Vân lấy ra Khang Tư Ni. Kia bức ảnh, chính diện chiều thượng, mở ra quy tắc phương pháp liền tại đây chương trên ảnh chụp. Đem năng lượng điểm chuyển tới. Ta bảo đảm các ngươi mở ra quy tắc tin tức. Ngô Dụng gật đầu xoay năng lượng điểm. Hắn không sợ Khúc Vân đổi ý. Nếu là đổi ý cùng vừa rồi giống nhau là không chết không ngừng cục diện. Hoa này công phu đàm phán liền không ý nghĩa. Nếu là vì lừa gạt năng lượng điểm lại động thủ nàng cũng sẽ không chỉ cần kẻ hèn 300 điểm. Khúc Vân gật đầu. Đem ảnh chụp đưa cho duy nhất một cái ở trên chỗ ngồi không nhúc nhích tân trật tự đoàn viên. Này trung niên nam nhân mới nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng là ở mọi người đều bởi vì các loại tình huống hành động lên liền đột hiện ra tới, hắn chỉ là ngồi yên ở nơi đó, ánh mắt lược dại ra, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng đong đưa đầu, tùy ý bên ngoài tiếng súng bất giác, chính mình bị thương chỉ vào đầu. Đều là một bộ hắn cường từ hắn cường, thanh phong phất núi đổi khí độ ân, hơi chút chú ý liền có thể nhìn ra tới, người này đầu óc có chút vấn đề, Khúc Vân đưa ra ảnh chụp. Này ngốc tử cũng liền duỗi tay đi tiếp, liền ở hắn đầu ngón tay tiếp xúc đến ảnh chụp phía trước một cái chớp mắt. Bị Ngô Dụng vỗ tay đoạt được, Ngô Dụng cũng bất động thanh sắc. Cẩn thận quan sát ảnh chụp phát hiện không có gì bất đồng. Liền đem ảnh chụp lật qua tới vừa thấy. Sau đó liền, cái gì cũng không có phát sinh. Hết chương.